Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, sau trận đấu các truyền thông phản ứng phong trào. Thời gian, 11 tháng 4 năm 2012, làn da màu vàng vua dội bom đỉnh đầu chân đá. Hoffenheim sân nhà tuyệt địa gặp sinh. Sau trận đấu, Sins 2 đô thị báo thể thao đầu bản đầu đề chính là đưa tin như vậy một cái tin tức. Ở tin tức này bên trong, Sins 2 đô thị báo thể thao cũng không có thiếu nhắc tới cung chính cái kia điên cuồng biểu. Hiện, hat-trick thêm một cái kiến tạo. Này coi như là ở Bundesliga 2 bên trong vậy cũng tuyệt đối là vênh váo trùng thiên. Có thể chấn động phiên một đám người sự tích. Tại đây thì lại đưa tin phía trên nhưng là cung chính mấy tổ bức ảnh. Như vậy diện bức ảnh đem cung chính thô bạo triển lộ không bỏ sót. Càng có người có thể rõ ràng từ những hình này bên trong nhìn ra cung chính trong xương hung hăng. Ngông cuồng, Sins 2 đô thị báo thể thao quy tắc này đưa tin cực điểm sở trường địa tán dương cung chính. Công bố cung chính là Hoffenheim bản cuộc tranh tài đội bóng thắng lợi công thần lớn nhất. Hơn nữa, bọn họ còn xưng cung chính là Hoffenheim xếp hạng giải đấu đầu bảng công thần lớn nhất. Chính là bởi vì tên tiểu tử này tại hạ giữa mùa giải đột nhiên bạo phát. Mới để Hoffenheim tránh thoát vùng lầy. Cởi Bundesliga 2 lớn nhất từ trước tới nay hàng lởm nhãn mác. Vẫn đi tới. Cuối cùng đăng đỉnh Bundesliga 2 đầu bảng vị trí. Quy tắc này đưa tin cũng không phải Sins 2 đô thị báo thể thao đối với Hoffenheim duy nhất. Đưa tin, ở Sins 2 đô thị báo thể thao, Hoffenheim chiến trường, trang báo bên trong. Bọn họ còn làm nhiều vô cùng đưa tin. Đương nhiên, những này đưa tin không nằm ngoài là đối với cung chính tán dương. Đối với Hoffenheim toàn đội ca công tụng đức, càng có đối với Hoffenheim đi vào Bundesliga ước mơ. Thế nhưng, ngoại trừ Sins 2 đô thị báo thể thao đem trọng điểm phóng tới bản cuộc tranh tài bất ngờ. Cái khác truyền thông hầu như đều sẽ đưa tin trọng điểm đặt ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Càng nhiều truyền thông nhưng là đem trọng điểm đặt ở sau trận đấu cung chính cái kia hung hăng đến. Cực điểm ngôn luận trên. Gomez, kia linh các ngươi đứng ở bên. Cả độ cao đủ khiến các ngươi ngước nhìn cả đời. Toàn bộ nước Đức giới bóng đá đều sẽ thần phục với dưới chân của ta. Hoffenheim hiêu chương tiểu tử ngôn luận. Danh soái thản nhiên hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia tương lai số 1 sát thủ. Tiểu tử tự nhận là hắn tương lai độ cao đủ khiến hiện tại nước Đức hàng tiền đạo ngước nhìn cả đời. Là tự tin vẫn là tự đại. Hoffenheim hiêu chương tiểu tử tự bạch thư. Không có hung hăng nhất, chỉ có càng hung hăng. Nông thôn đội bóng cung chính hướng về toàn thế giới bày ra cá tính của hắn. Hung hăng ngôi sao mới không có đem nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo để ở trong mắt. Công bố hắn đem thay thế được Gomez. Kia linh trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia vì là sắc bén yêu đao. Ngông cuồng, hung hăng, vì tư lợi, bụng dạ hẹp hòi, nông thôn đội bóng tự phụ cuồng. Tân Klinsmann không coi ai ra gì. Công bố Gomez, kia linh chỉ có thể ngước nhìn độ cao của hắn. Tân Klinsmann hung hăng vô cực hạn. Nước Đức đội tuyển quốc gia căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Chấn động di truyền. Nước Đức giới bóng đá chấn động di truyền. Nước Đức giới bóng đá đập ra oa. Dĩ nhiên gặp có này một loại hung hăng đến không có giới hạn ra hỏa xuất hiện ở nước Đức giới bóng đá. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Có liên quan với cung chính hung hăng ngông cuồng truyền thuyết bắt đầu ở nước Đức truyền lưu. Một ít nước Đức nổi danh nhân sĩ đối với thứ cũng cảm giác khiếp sợ. Bọn họ cũng vì cái này gọi lại cung chính nước Đức tịch người Hoa hung hăng cảm thấy khiếp sợ. Bình thường những nhân vật này đối với cung chính như vậy con tôm nhỏ đều sẽ không quan tâm. Thế nhưng tiểu tử này đã hung hăng đến toàn nước Đức đều biết tên thành cũng. Bọn họ không chú ý cũng không có phải làm pháp. Toàn cổ động viên nước Đức lại nhìn tới như vậy đưa tin sau khi. Tất cả giật mình, bọn họ không khỏi không cảm khái thế giới to lớn không gì không có a. Tiểu tử này là muốn nổi danh muốn điên rồi a. Dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Quả thực chính là vì nổi danh không từ thủ đoạn nào. Bọn họ đối với cung chính đều là khịt mũi con thường. Có gia hỏa phản ứng chính là không để ý tới. Cái này gọi cung chính gia hỏa sở dĩ nói như vậy chính là chờ toàn cổ động viên nước Đức đi mắng hắn. Như thế một mắng, sự chú ý của hắn độ lập tức liền đạt đến toàn nước Đức truyền thông độ cao. Cái tên này không phải đến hắn nổi danh mục đích sao? Đương nhiên càng có rất nhiều người là phi thường bất bình. Vô cùng tức giận, cái này gọi cung chính gia hỏa quá vô liêm sỉ. Dĩ nhiên làm thấp đi người khác tới nâng lên chính mình. Quả thực chính là kẻ cặn bã bên trong người cặn bã. Những này cổ động viên nước Đức dồn dập ở trên Internet chửi bới phê phán cung chính. Thậm chí còn có người hô hào toàn cổ động viên nước Đức đến sau cung chính. Đương nhiên cũng người đứng ở cung chính một phương. Bọn họ cho rằng có thể nói lời như vậy không phải người ngu chính là rất rõ ràng có chút bản lĩnh. Gia hỏa. Mà từ những này đưa tin cùng bọn họ hiểu rõ bên trong biết cung chính rõ ràng không phải một cái kẻ ngu si, như vậy cung chính chính là thật sự có bản lĩnh, vì lẽ đó vẫn có một nhóm người chống đỡ cung chính. Thậm chí còn có người công bố bọn họ đem đứng ở cung chính vị trí. Nhìn cung chính từng bước một chinh phục nước Đức giới bóng đá. Nước Đức các đài truyền hình lớn cũng tranh nhau đưa tin chuyện này. Trong nháy mắt. Cung chính hai chữ này trở thành đoạn thời gian gần đây ở tin tức bên trong xuất hiện đến tối. Nhiều lần hai chữ, cung chính xem như là ở nước Đức nổi danh. Thậm chí những tin tức này còn đưa tới rất nhiều nước ngoài truyền thông quan tâm. Tỉ như cùng nước Đức ai đến mức rất gần mấy quốc gia. Xem cái gì Hà Lan cái gì. Còn có Italy, nước Pháp, Tây Ban Nha. Nước Anh đất đai truyền thông cũng đều dồn dập đưa tin có liên quan với cung chính tình huống. Ở Trung Quốc nội lục, cung chính càng là làm nổ mạng lưới. Cung chính trong áo quốc cư dân mạng xưng là Hiêu Trương Đế. Tên cung chính lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới nhân dân trước mặt dĩ nhiên là tình huống như vậy. Thực sự là một cách không ngờ. Cung chính đề tài ở nước Đức một lần vượt qua sắp đến Euro. Nước Đức giới bóng đá các đại lão cấp nhân vật cũng ở phỏng vấn bên trong bị dò hỏi đã có quan. Cung chính vấn đề, bóng đá hoàng đế Beckenbauer xuất hiện ở tịch một cái có liên quan với Euro buổi họp báo tin tức. Thời điểm, liền bị hỏi đến có quan hệ cung chính vấn đề. Nghe được các ký giả câu hỏi, Beckenbauer khẽ nhíu mày một cái. Sau đó nói như vậy nói. Hả, ngươi là nói tên tiểu tử này. Gần nhất hắn thật là đủ hòa a. Có điều, tiểu tử này ở giải hạng 2 Đức thi đấu bên trong biểu hiện rất tốt. Hay là hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Ha ha ha ha, mỏi mắt mong chờ đi. Beckenbauer này lời nói đến mức có chút chuyện cười tính. Thế nhưng các ký giả đều nhìn ra. Beckenbauer cũng không có bởi vì cung chính hung hăng mà không thích. Hay hoặc là cung chính địa vị căn bản cũng không có đạt đến gây nên Beckenbauer coi trọng mức độ. Beckenbauer liền đem tin tức này xem là chuyện cười đến xem mà thôi. Đội tuyển Đức đương nhiệm huấn luyện viên trưởng lớp đang tiếp thu ký giả truyền thông phỏng vấn. Thời điểm hắn là nói như vậy. Hừm, tiểu tử này là một cái rất có đặc điểm gia hỏa. Rất thú vị, tuy rằng hắn ngôn luận mang đến cho hắn rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Có điều còn này làm sao không phải là một cơ hội đây? Cơ hội gì? Ký giả phía dưới hơi nghi hoặc một chút, dồn dập đề hỏi, nhưng là, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp chỉ là khẽ mỉm cười. Cũng không tiếp lời, này lập tức lại làm nổ các cổ động viên suy đoán. Cơ hội này đến tột cùng là cơ hội gì đây? Hơn nữa lớp đối với cung chính cái nhìn có chút khiến người ta cân nhắc không ra. Bọn họ không rõ ràng lớp đối với cung chính thái độ là thích vẫn là nộ. Ở khoảng thời gian này, cung chính vẫn có cái biệt hiệu. Vậy thì là tân Klinsmann. Klinsmann đệ nhị, vì lẽ đó có liên quan với đối với cung chính cái nhìn. Những phóng viên này đương nhiên sẽ không bỏ qua trước huấn luyện viên đội Đức Klinsmann. Cái gì? Cung là cái kế tiếp ta? Nha không? Các ngươi lầm. Ta không có hắn như vậy hai. Ta cũng không có hắn như vậy tự đại. Đương nhiên hắn cũng không có ta hung hăng như vậy. Vì lẽ đó, xin đừng nên đem ta cùng cái kia hung hăng tiểu tử đánh đồng với nhau. Được không? Klinsmann đang tiếp thu kicker phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Có thể thấy, Klinsmann rất không thích cái này hung hăng ra hỏa. Thậm chí ở phóng viên trước mặt cùng cung chính phân rõ giới hạn. Càng là nhắc nhở truyền thông không muốn đem danh hiệu của chính mình cùng cung chính liên hệ tới. Đồng dạng không thích cung chính còn có Sanke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer. Đang nhìn đến tin tức này thời điểm, người này lập tức nhảy ra ngoài. Thậm chí còn tổ chức một cái buổi họp báo tin tức tuyên bố cung chính người này liền một cái đồ có. Biểu ra hỏa, một chút thực lực đều không có. Chỉ biết hung hăng ra hỏa. Đồng thời, Asauer còn đem cung chính quá khứ các loại làm ác ở buổi họp báo tin tức trên công chư với chúng. Asauer công bố cung chính người này một chút thực lực đều không có. Đã từng hướng về các đại đội tuyển Bundesliga tự mình chào hàng chính mình. Thế nhưng không có một nhánh đội bóng đồng ý tiếp nhận hắn. Duy chỉ có bọn họ Sanke 04 câu lạc bộ đồng ý cho cung chính một cơ hội. Nhưng là người này không chỉ không có cảm kích, trái lại ở thử huấn thi đấu bên trong quay về Sanke 04 đội thanh niên cầu thủ cùng hắn Asauer. Quyền cước đối mặt, Asauer công bố này một loại không có thực lực có bạo lực khuynh hướng tự đại hung hăng ra hỏa. Làm sao có thể ngẫu ở lại nước Đức giới bóng đá đây? Chuyện này quả thật nước Đức giới bóng đá sỉ nhục. Hắn hô hào đem cung chính cái này tiểu hỏa đuổi ra nước Đức giới bóng đá. Đem cung chính ở nước Đức toàn quốc cấm thi đấu. Asauer hưng phấn. Hắn rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội. Hắn lập tức đứng ở chính nghĩa nơi xa độ đối với cung chính tiến hành quất roi. Hắn muốn mượn này một luồng phong trào đem cung chính đánh cho vĩnh không vươn mình. Đem ở nước Đức giới bóng đá danh tiếng cho làm xú. Khiến cho cung chính mãi mãi không có vươn mình cơ hội. Asauer ở buổi họp báo tin tức trên lời nói một khi truyền tới. Nước Đức giới bóng đá tất cả xôn xao. Có điều, Asauer lời cũng không thể đủ tin hết. Dù sao người ta hiện tại giải hạng 2 Đức liền đá rất khá. Vẫn không có Asauer nói tới như vậy không thể tả. Lần này cổ động viên nước Đức liền nhìn ra cung chính cùng Asauer trong lúc đó có quan hệ. Asauer ở nước Đức giới bóng đá danh tiếng cũng không phải rất tốt. Lần này được rồi, chó cắn chó, mụ nội nó các ngươi táp tới đi. Nhìn, làm bị đề cập người trong cuộc Gomez cùng Kierling cũng chịu đến các ký giả truyền thông phỏng vấn. Ở các ký giả phỏng vấn bên trong, Gomez đối với này cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là khẽ mỉm cười nói rằng, ta hy vọng lời của hắn nói là thật sự. Như vậy vô địch World Cup chính là đội tuyển Đức vật trong túi. Có thể thấy Gomez căn bản cũng không có đem cung chính để ở trong mắt. Hắn cũng không có như vậy nhàn thời gian đi quan tâm những con tôm này mét. Nếu như mỗi người đều nói như vậy một câu nói hắn cũng phải đi hồi phục. Như vậy hắn Gomez cũng không cần đá bóng. Mỗi ngày trở về nói liền xong rồi. So với Gomez, Kierling đến là bị kích thích không ít. Đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kierling nói một cách lạnh lùng. Ta không biết tiểu tử này từ đâu tới đây như thế cường tự tin. Lại dám nói mạnh miệng như vậy. Hãy chờ xem, dùng không được nửa năm. Tiểu tử này liền đem từ trong tầm mắt biến mất. Hắn một thân chính là thuộc về nghiệp dư giải đấu. Chỉ có chỗ nào mới thích hợp hắn nhất. Cung chính một câu nói dĩ nhiên mang đến như vậy tiếng vọng. Ta nghĩ cung chính bản thân cũng không nghĩ tới đi. Hiện tại những này truyền thông năng lực thực sự là mẹ kiếp đại. Đến từ những tin tức này đưa tin sau. Hoffenheim sân huấn luyện ngoại lai quan sát cổ động viên cũng thêm ra không ít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.